Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bác sĩ, tôi không phải người bệnh, tôi là phóng viên báo Tân Hải Thần, tôi gọi An Tại Đào. Vừa rồi tôi nhận được người nhà bệnh nhân ngoài cửa xin giúp đỡ. Bác sĩ, tôi xem bệnh nhân này tình hình đặc biệt bệnh tình khẩn cấp, có phải nên để anh ta nằm viện phẫu thuật trước hay không, xong rồi sẽ trả phí phẫu thuật và những thứ khác sau, cậu nói nghe nhẹ nhàng linh hoạt, chúng tôi là bệnh viện không phải viện phúc lợi, mỗi ngày rất nhiều tình hình giống như vậy, chúng tôi cứu người, nhưng cuối cùng người bệnh không trả tiền phẫu thuật và trị liệu, tiếp tục như vậy, những người trong bệnh viện chúng tôi ăn không khí sao? Tranh thủ thời gian, để bọn nghĩ biện pháp xoay sở tiền, nếu không người bệnh xuất hiện vấn đề. Bệnh viện chúng tôi không chịu trách nhiệm. Bác sĩ hơi lớn tuổi một chút đứng dậy, mất kiên nhẫn mà khoát tay áo, chỗ này của chúng tôi là bệnh viện, phóng viên tới làm gì? An Tại Đào nhớ tới Thượng Thừa Cường nằm hấp hối bên ngoài hành lang, cảm thấy nóng nảy thầm chửi má nó, lại thấy thái độ bác sĩ tệ hại, không khỏi cả giận nói, nơi này là bệnh viện, mấy người là bác sĩ. Người bệnh bên ngoài nằm hấp hối dãy dụa trên mặt đất, mấy người trơ mắt mà nhìn sao? Không có tiền thì không cứu người. Y đức của mấy người cho trò ăn. Bác sĩ kia nghe xong lời này của An Tại Đào, trong cơn tức giận liền tiến tới muốn đẩy An Tại Đào cút ra ngoài. An Tại Đào hơi lùi ra sau một bước, căm tức bác sĩ kia, ông dám động tôi một chút thử xem. Lòng bác sĩ như cha mẹ, y đức ở chỗ nào? An Tại Đào lùi ra cửa, một cước đá văng cửa phòng làm việc, ngón tay chỉ Thượng Thừa Cường và đám người thân của gã, giận dữ hét, nhìn đi, đây là một sinh mạng rõ ràng. Mấy người nhẫn tâm vậy sao? Giọng An Tại Đào rất lớn, ngoài cửa vốn tập trung một ít người vây xem Thượng Thừa Cường, hắn ồn ào như vậy, liền hấp dẫn càng nhiều ánh mắt của đám người. Hai bác sĩ kia cùng vài y tá bên trong nhất thời nhục chí, ồn ào hai tiếng, ồn ào với chúng tôi có lợi gì, có bản lĩnh đi tìm lãnh đạo bệnh viện. Có cứu hay không, không phải chúng tôi quyết định, đây là bệnh viện công lập quốc hiếu, mấy người thấy chết mà không cứu, thiên lý ở đâu? An Tại Đào oán giận mà dậm chân, vài bước liền vọt ra. Lý Tương cũng đi theo sau đó. An Tại Đào chạy tới văn phòng làm việc của bệnh viện cách đó không xa. Lý Tương ở phía sau hô một tiếng, An Tại Đào, chờ tôi. An Tại Đào chậm rãi dừng bước, thở hổn hển một hơi, tức chết tôi, đám bác sĩ khốn khiếp này. Lý Tương cũng oán hận nói, đồ duy lợi, bệnh viện hiện giờ thực khiến người ta đau lòng. Chẳng qua, An Tại Đào, bọn họ nói bệnh viện có quy định của họ. Tôi nghĩ hay là như này, tôi nghe nói Hoàng Tổng rất quen thuộc lãnh đạo bệnh viện này, nếu không chúng ta tìm Hoàng Tổng xem. Mặc kệ thế nào, cứu người trước nói sau. Khiến An Tại Đào phẫn nộ chính là, cho dù Hoàng Trạch Xanh gọi điện cho lãnh đạo bệnh viện, nhưng Phó Viện trưởng phân công quản lý vẫn không chịu đáp ứng tổ chức cấp cứu và phẫu thuật, trái lại khiến người khoa y tế lấy ra bảng chi phí rõ ràng bệnh viện nhân dân số 1 ứng ra cho người bệnh nguy cấp hơn 100.000 đồng chữa bệnh. Ngón tay hắn chỉ, phóng viên Tiểu An. Không phải bệnh viện chúng tôi thấy chết mà không cứu, nhưng cho dù chúng tôi tổ chức phẫu thuật, sau khi trị liệu anh ta cũng cần tiêu phí rất nhiều tiền. Xem tình hình gia đình anh ta, ngay cả 10.000 đồng cũng không lấy ra được, sai này sao có thể che lại phí chữa bệnh cho chúng tôi. Hai vị đồng chí phóng viên, hai vị, nói thật xem, cứ thế mãi, nếu người bệnh tới nói không có tiền muốn chúng tôi ứng ra phí chữa bệnh trước, như vậy, bệnh viện còn duy trì tiếp thế nào? Chúng tôi là bệnh viện. Cũng không phải cơ quan từ thiện, ông ta dừng một chút, lại nói, vấn đề hiện giờ, không phải bệnh viện xấu xa, mà là chính phủ đầu tư quá ít, chế độ bảo đảm chữa bệnh của dân chúng không đến nơi, giống như vài loại quỹ bảo đảm chữa bệnh đặc biệt ở nước ngoài chúng ta vốn không có, nếu chúng tôi cũng có loại chế độ chữa bệnh cứu trợ đặc biệt này, bệnh viện chúng tôi cần gì phải cam tâm làm người ác. An Tại Đào thở hắt ra, cúi đầu nói, vấn đề hiện tại là phải cứu người trước, mạng người sắp nguy kịch. Anh ta là tai nạn lao động. Hẳn phải do đơn vị thi công gánh vác phí dụng chữa bệnh thay anh ta, mọi người cứ cứu trị trước đi, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành can thiệp với đơn vị thi công, tranh thủ sớm trả tiền lại cho bệnh viện. Phó viện trưởng lắc đầu, không được, rất có lỗi, phóng viên Tiểu An. Chúng tôi cũng rất thông cảm cảnh ngộ của người bệnh này, nhưng, bệnh viện đã hình thành chế độ, nếu ai mở lỗ hổng này, một khi xuất hiện khoản nợ chữa bệnh, sẽ do người đó trả lại. Lý Tương đứng một bên im lặng nãy giờ. Rốt cuộc không kìm nổi, mày liễu của cô dựng thẳng, cả giận nói, mấy người là bệnh viện nhà nước, sao có thể trơ mắt nhìn người bệnh chết trong bệnh viện.

phóng viên Tiểu An của báo Tân Hải Thần à? Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, đúng vậy, chị Liễu. Tiểu Liễu do dự một chút, vừa cùng Hạ Hiểu Tuyết đi tới trụ sở chính phủ lớn, vừa cúi đầu nói, Hiểu Tuyết, Khẩu Tử chồng chị làm trưởng ban tài chính tập đoàn Mậu Nguyên, tối hôm qua chị nghe nói, phóng viên Tiểu An nhà em. Hạ Hiểu Tuyết cả kinh, nhưng lập tức liền mỉm cười, chị Liễu, anh ấy làm phóng viên, tự nhiên phải đưa những hiện tượng đáng ghê tởm này ra ngoài ánh sáng. Thế nào, chị Liễu, lai lịch tập đoàn Mậu Nguyên này rất lớn sao, Hiểu Tuyết, em còn không biết sao. Thôi đi, chị cũng không nói với em nữa, em về nhà hỏi chủ tịch thành phố Hạ một chút sẽ biết. Tiểu Liễu không dám nói huyên thuyên nữa, vội vàng kéo Hạ Hiểu Tuyết cùng nhau đi vào văn phòng làm việc. An Tại Đào ngồi xe máy tới cửa công viên, gặp tiệm bán báo, liền dừng lại mua một tờ thần báo. Ở mặt đầu, tiêu đề đen và đậm nhìn thấy ghê người, công nhân gặp nạn, công ty thương mại Mậu Nguyên cướp máy ảnh của phóng viên ngăn cản tác nghiệp, hai dấu chấm than thật to bắt mắt như vậy, mà xem xuống một chút, chính là một tấm ảnh chụp Thượng Thừa Cường nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh của Lý Tương. Dưới ảnh có bài bình luận của An Tại Đào, ai đứng đằng sau vụ cướp máy ảnh của phóng viên. An Tại Đào xem lướt tờ báo ở ven đường, lại lặng yên nghe vài thị dân mua báo bàn luận chuyện này, sau đó mới đi nhanh tới phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân số 1 Tân Hải. Lý Tương sớm chờ ở đó, nhìn thấy An Tại Đào tới, cô cúi đầu thở dài, cậu vào xem đi, tuy rằng đã phẫu thuật, nhưng Thượng Thừa Cường vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ nói, khối máu tụ trong đầu đã loại bỏ, nhưng có thể tỉnh lại hay không? Còn xem sức sống thân thể của anh ta thế nào. Còn nữa, bệnh viện bắt đầu thúc giục, tôi vừa hàn huyên vài câu với y tá nói, loại bệnh tình giống như Thượng Thừa Cường, cho dù tình cũng phải nằm trên giường trị liệu lâu dài, phí chữa bệnh cũng không phải con số nhỏ. An Tại Đào nhướng mày, đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Đây là một gian phòng bệnh ba người, ngoại trừ Thượng Thừa Cường ra còn có hai ông lão nằm trên giường truyền nước. Thượng Thừa Cường thở oxy nằm trên giường, trên tay còn có truyền nước. Sắc mặt vẫn trắng bệch, gương mặt bị tầng băng gạc màu trắng quấn lại không có chút máu. Vợ Thượng Thừa Cường là Trương Diễm Cúc đang cúi người gặm một miếng bánh rán đen tuyền, mà đứa con 2 tuổi của cô nằm trên giường bệnh bên cạnh chìm vào giấc ngủ, dưới chân trải một tờ báo, cổ quàng một chiếc khăn dơ bẩn. Trương Diễm Cúc vội vàng thu chiếc bánh rán lại, đứng dậy cười câu nệ với An Tại Đào, phóng viên An, phiền toái mọi người. Ánh mắt của An Tại Đào dừng lại trên người đứa bé ngủ say trên mặt đất lạnh như băng. Trong lòng hơi phức tạp mà liếc qua Thượng Thừa Cường và Trương Diễm Cúc, khẽ thở dài, lại lui ra. Lý Tương nắm lấy cánh tay của hắn, giúp người giúp đến trốn. Chúng ta vẫn nên đi phòng lao động một chuyến, nếu công ty thương mại Mậu Nguyên không chịu bồi thường, vậy cũng chỉ có để cơ quan hữu quan ra mặt. An Tại Đào gật đầu, cũng được, chúng ta liền đi phòng lao động. Trương Diễm Cúc đẩy cửa ra, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, giọng nói vừa chua xót lại tuyệt vọng, van cầu đồng chí phóng viên giúp tôi đi. Tôi cái gì cũng không hiểu, van cầu hai người, An Tại Đào quay người đi. Lý Tương vội vàng nâng Trương Diễm Cúc dậy, nhẹ giọng an ủi hai câu chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp chị đòi phí chữa bệnh, chị yên tâm. Hơn 9 giờ, hai người đến phòng lao động thành phố Tân Hải, tiếp bọn họ chính là một nữ trưởng phòng bộ phận giám sát lao động phòng lao động. Sau khi nghe An Tại Đào nói tình hình của Thượng Thừa Cường, vị nữ trưởng phòng này rất khách khí. Đồng ý lập tức báo cáo cho lãnh đạo chủ quản, sau đó sẽ do phòng liên quan tới bệnh viện tiến hành giám định thương tổn đối với Thượng Thừa Cường, sau đó sẽ phái nhân viên chấp pháp tới công ty thương mại Mậu Nguyên điều tra lấy chứng cứ. Lý Tương thở phào một cái, chỉ cần bộ chấp pháp lao động ra mặt, chắc chắn việc bồi thường phí chữa bệnh của Thượng Thừa Cường sẽ có tin tức. Nhưng mày An Tại Đào vẫn không giãn ra. Quả nhiên, chuyện tình An Tại Đào lo lắng rốt cuộc xảy ra. Hơn nửa giờ sau vị nữ trưởng phòng kia mới trở về phòng làm việc, sắc mặt hơi khẩn trương, tuy rằng thái độ nói chuyện vẫn rất khách khí uyển chuyển, nhưng hai người cảm thấy rõ ràng, cô ta hoàn toàn là chối từ và lấy lệ. Lý Tương liên tục truy hỏi, không biết khi nào thì phòng lao động có thể tham gia. Người bị thương cần bồi thường phí chữa bệnh gấp để tiếp tục trị liệu. Nữ trưởng phòng nâng chén trà trên bàn mình lên uống một ngụm, khẽ mỉm cười, đồng chí phóng viên, tôi vừa đi báo cáo lãnh đạo. Tình huống giống như anh ta khá phức tạp, rất phức tạp, tôi thấy thế này, đồng chí phóng viên, hai người về trước đi, chúng tôi sẽ phái người triển khai điều tra, đợi điều tra có kết quả, sẽ mời người nhà người bị thương tới, mày Lý Tương nhíu lại, cô làm phóng viên, thường xuyên giao tiếp với các ban ngành trong chính quyền, như nào có thể nghe không hiểu, nữ trưởng phòng này đang dở giọng, cô ta nói là muốn đi điều tra, nhưng không nói rõ thời gian mà bảo chờ tiếp qua một năm. cũng chưa chắc có một cuộc điều tra kết quả. Lý Tương còn muốn nói gì, bị An Tại Đào kéo áo, liền không nhiều lời nữa. Đi xuống hơn 10 bậc thang của phòng lao động, Lý Tương đột nhiên quay đầu nhìn lại cao ốc cao lớn hùng vĩ này, không khỏi oán giận mắng một tiếng, một đám người rảnh rỗi, một chút chuyện cũng không quản, tôi xem, phòng lao động này cũng không trông cậy vào được, chờ bọn họ điều tra ra một ít kết quả, ít nhất phải đợi hơn nửa năm. An Tại Đào thở dài một cái, đứng trên bậc thang cuối cùng của phòng lao động ngửa đầu nhìn trời thu sáng lạn, một chút ánh sáng rực rỡ xuyên thấu qua hai tán cây ngô đồng rậm rạp chiếu xuống, phủ lên toàn thân hắn một lớp ánh vàng mỏng. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, chậm rãi đi trước, Lý Tương, chúng ta trở về đi, chúng ta không thay đổi được xã hội này, chúng ta làm phóng viên, có thể làm, cũng chỉ có tiếp tục viết báo. Hy vọng áp lực dư luận có thể khiến bộ phận liên quan nhanh chóng tham gia, Lý Tương còn đang buồn bực, An Tại Đào đã khởi động xe máy, khoát tay với cô. Lý Tương vội vàng chạy qua, nhảy lên, ngồi phía sau xe máy, hai người chạy như bay về tòa soạn. Vừa mới vào văn phòng còn chưa ngồi xuống, Trương Cương liền xách máy ảnh của Lý Tương tới, trên lưng còn một bao lớn. Nhìn thấy Lý Tương và An Tại Đào, Trương Cương cười cười, Lý Tương, người ta đưa máy ảnh của cô trả lại. Vừa rồi, trưởng phòng hành chính tập đoàn Mẫu Nguyên mang theo hai người tự mình đến tòa soạn chúng ta xin lỗi, lúc đó còn nói vì tỏ vẻ thành ý, cố ý tài trợ tòa soạn chúng ta hai máy ảnh loại mới nhất. Trương Cương mở cái bao phía sau ra, bên trong quả nhiên là hai máy ảnh mới tinh, còn trang bị vài ống kính dài ngắn khác nhau. An Tại Đào không hiểu máy ảnh, nhưng Lý Tương lại hiểu, cô cầm lên ngắm nghía rồi than thở, hai chiếc camera này không có 10.000 đồng không mua được. Đúng rồi, trưởng ban Trương, bọn họ có nói tiến hành bồi thường cho Thượng Thừa Cường hay không? Trương Cương cười cười, người ta cũng tỏ thái độ, họ sẽ tiến hành bồi thường theo bộ phận chấp pháp của phòng lao động, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Tốt lắm, Tiểu An, Lý Tương, chuyện này dừng ở đây. Lãnh đạo nói, chúng ta đã làm việc truyền thông nên làm, chuyện còn lại chính là vấn đề của ban ngành chính quyền và xí nghiệp. Lý Tương ồ một tiếng, ngồi xuống cười hì hì, xem ra chúng ta đưa ra ngoài ánh sáng cũng rất hiệu quả. Hừ, doanh nghiệp tư nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô lương tâm này, cũng quá coi trời bằng vung. Tốt lắm, chỉ cần bọn họ đồng ý bồi thường, dùng thực lực tập đoàn Mẫu Nguyên. Khoản bồi thường vài chục ngàn còn không phải mưa bụi. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười khổ, tuy rằng trong lòng cảm thấy chuyện này không thể kết thúc như vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói gì thêm. Nhưng xem thái độ hiện giờ của tập đoàn Mẫu Nguyên thay đổi tốt lắm, nhưng đây là đối với truyền thông, đối mặt với công nhân thế yếu, bọn họ còn có thể khách khí như vậy sao? Thượng Thừa Cường muốn lấy được khoản bồi thường, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy. Ở kiếp trước của hắn, loại chuyện này hắn đã thấy nhiều. Có rất nhiều xí nghiệp vô lương khất nợ tiền lương hoặc phí chữa bệnh của công nhân, bọn họ thà rằng tiêu phí lớn kéo gần quan hệ với truyền thông và ban ngành chính quyền, chứ không chịu móc mấy chục ngàn đồng tiền lương. Kỳ thật, đây cũng không phải vấn đề keo kiệt hay không, mà là một loại vấn đề thái độ. Trong mắt tư bản mạnh mẽ, cứng rắn, hống hách, người công nhân thế yếu làm sao có tôn nghiêm và quyền lợi gì đáng nói. An Tại Đào thở dài trong lòng, có lòng muốn dừng tay như vậy. Nhưng trước mắt lại hiện lên khuôn mặt lo sợ bất lực của vợ con Thượng Thừa Cường, cùng với cảnh tượng đứa bé hơn 2 tuổi nằm trên mặt đất lạnh lẽo chìm vào giấc ngủ, một chút mềm mỏng bị ẩn sâu trong đáy lòng bị mở ra. Có lẽ khi còn nhỏ trải qua khổ đau, khiến trong lòng hắn thủy chung tiềm ẩn một tấm lòng thương xót đối với người thế yếu. Kiếp trước là thế, kiếp này cũng không có ngoại lệ. Chờ một chút xem, An Tại Đảo yên lặng mà nghĩ, tùy tay mở bản ghi chép đường dây nóng Lý Tương đưa qua. Chuẩn bị tìm kiếm một vài vấn đề có thể lấy tin viết báo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hắn không định làm chiến sĩ chính nghĩa không sợ cường quyền hoặc không làm chủ tướng cứu thế. Trong mắt hắn, loại người này quá mức cố chấp, cũng rất ngốc. Người sống trong giang hồ, sao có thể không mang đao, một người ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ chu toàn, có tinh thần trọng nghĩa và mạnh dạn đi đầu cùng với lòng trách nhiệm thì có gì đáng tự hào. Đẩy mình vào, thật sự là một hành động không sáng suốt. Cho nên, An Tại Đào có phẩm cách và nguyên tắc làm người của hắn, lại có phương pháp hành động của hắn. An Tại Đào quét qua bản ghi chép dày đặc kia, cảm xúc thấp thỏm. Tiếng điện thoại vang lên, Lý Tương không nhận, chỉ nhìn An Tại Đào. An Tại Đào cười khổ một tiếng, nhận điện thoại, không ngờ vẫn là giọng nói âm trầm của người đàn ông kia. Người đàn ông gửi cho hắn một bao đồ vật, chàng trai, tìm thời gian ra ngoài nói chuyện nhé, thế nào? Trong điện thoại,

Dương Nam lúc trước là sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp vài năm phân phối tới trường cấp 2 Tân Hải, lối suy nghĩ của giáo viên trẻ tuổi này không cứng ngắc, lại rất trách nhiệm, hơn nữa tâm tư cẩn thận như con gái, đây cũng là nguyên nhân căn bản An Nhã Chi lựa chọn Trúc Tử gửi vào lớp 7D. Dương Nam vội vàng nói, cô An, có tìm được Ngọc Trúc hay không? An Nhã Chi thở dài, còn chưa có, cũng không biết đứa bé này rốt cuộc chạy đi đâu. Cô bé không quen thuộc Tân Hải, nếu chẳng may đi lạc, phải làm sao bây giờ? An Tại Đào chào hỏi Dương Nam, thầy Dương, không biết hôm nay Trúc Tử có biểu hiện gì bất thường hay không? Đúng rồi, buổi chiều có một tiết học cô bé không tới, có xin phép thầy hay không? Dương Nam lắc đầu, đứa bé này rất thông minh, chỉ là tâm tính lầm lì một chút, không hay nói chuyện. Hôm nay lúc đi học, tôi còn khen ngợi cô bé, hết thảy đều rất tốt, nhưng tới buổi chiều, lớp trưởng lại chạy tới nói cho tôi biết, cô bé trốn học. Trịnh Nhã Cầm là một bé gái mập mạp, hai mắt to tròn rất đáng yêu, chỉ là dáng người hơi béo. Cô đột nhiên nói chen vào, đúng rồi, thầy Dương, em nhớ ra rồi, tiết đầu tiên của buổi chiều, Mã Vĩnh và mấy nam sinh trong lớp chê cười Ngọc Trúc nói tiếng phổ thông không dễ nghe, có phải vì vậy, Ngọc Trúc mới, Dương Nam huy động tất cả các học sinh lớp 7D, tìm tất cả các ngóc ngách trong trường cấp 2 Tân Hải, bao gồm là tầng dạy học, thư viện, sân thể dục cùng với ký túc xá cho cấp 3 nội trú, nhưng cuối cùng không phát hiện tung tích Trúc Tử. An Nhã Chi gấp đến độ muốn báo cảnh sát, An Tại Đào đi ra khỏi cửa cấp 2 Tân Hải, ngồi xe máy dọc theo đường cái tìm mấy cây em về phía Tây, lại quay về phái Đông, một mực tìm tới đường vành đai bên ngoài thành phố. Lúc này, sắc trời đã tối, trên đường vành đai vòng quanh thành phố xe tải lớn tới lui, còi hơi rít lên không đúng chỗ. Ngay lúc An Tại Đào hơi tuyệt vọng, hắn đột nhiên phát hiện một thân ảnh nhỏ gầy cuộn mình ở một đám cây sồi xanh, trong một bồn hoa nhỏ cạnh một nhà máy hóa chất bên cạnh đường vành đai bao quanh thành phố. Hắn mừng như điên, vặn mạnh ga, chạy tới, nhảy xuống xe, hắn chạy tới vài bước, Trúc Tử. Trong bóng đêm lờ mờ, Trúc Tử ngẩng đầu lên nhìn gương mặt quen thuộc của An Tại Đào, đôi mắt đỏ lên, khóc hô một tiếng nhào vào lòng hắn. Kỳ thực cũng không phải Trúc Tử muốn rời nhà trốn đi, chỉ là buổi chiều bị vài học sinh nam giễu cợt, đặt cho cô một ngoại hiệu đồ nhà quê, trong lòng cô hơi bực bội, nhưng lại nói không nên lời. Hết tiết thứ hai, ma xui quỷ khiến cô về nhà bỏ lại túi sách, ra khỏi cửa dọc theo đường cái đi về phía đông, mãi đến lúc cô ý thức được lạc đường, không tìm được đường về nữa. Cô không dám chạy loạn, lại không tìm thấy người hỏi đường, trên người lại không có tiền, đành phải an vị ở nơi này cho đến khi bầu trời tối đen. An Tại Đào thở phào một cái, an ủi cô, tốt lắm, đừng khóc, Trúc Tử, đi, chúng ta về nhà. An Tại Đào không dám chậm trễ, vội vàng mang Trúc Tử về nhà. Chờ hắn mang theo Trúc Tử về đến nhà, trong nhà đã tập trung rất nhiều giáo viên và học sinh, thậm chí còn có mấy cảnh sát khu vực. Trường lớp 7 đi Trịnh Nhã Cầm lại cùng chủ nhiệm lớp Dương Nam vẫn đứng ở An gia chờ đợi tin tức. Vì an toàn, sau khi được An Nhã Chi đồng ý, Dương Nam đã báo cảnh sát. Tuy rằng lo sợ không đâu một hồi, nhưng vẫn gõ một hồi chuông cảnh báo cho An Nhã Chi. An Nhã Chi trấn an Trúc Tử để cô ăn chút gì rồi ngủ, sau đó lại nói chuyện một hồi với thầy Dương Nam, để về sau thầy lo lắng, quan tâm Trúc Tử nhiều hơn một chút, đừng để Trúc Tử lại bị ức hiếp hoặc cười nhạo trong trường học. Dương Nam mang theo vài học sinh đi rồi, may mắn mai là ngày cuối tuần không phải đi học, nếu không ầm ĩ như vậy, cha mẹ mấy học sinh đều muốn tìm tới cửa, mẹ, thầy Dương Nam này rất khá, rất trách nhiệm, thật không tồi. An Tại Đào cười cười liếc Trúc Tử đã ngủ say, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, mẹ, ngày mai con và Hiểu Tuyết đã hẹn đi chơi núi 2 ngày, mẹ và Trúc Tử đi cùng nhé. An Nhã Chi lắc đầu, thôi đi, mẹ còn rất nhiều chuyện phải làm, các con đi chơi đi, mẹ ở nhà bồi Trúc Tử. Tránh cho cô bé cô đơn, hơn nữa, mẹ còn muốn nhân dịp 2 ngày này dạy bù cho cô bé. An Tại Đào gật đầu, cũng không nài nỉ nữa. Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào gọi điện thoại cho tòa soạn, nói chuyện với Trương Cương. Gặp cuối tuần hơn nữa ngày lễ Quốc Khánh Thần Báo cũng phải nghỉ, 2 ngày này cũng không có chuyện gì rất quan trọng, cho nên Trương Cương cũng đồng ý hắn xin nghỉ, chỉ có điều luôn dặn hắn ra ngoài phải chú ý an toàn. Lúc hắn gọi điện, An Nhã Chi đã chuẩn bị tốt đồ đạc cho hắn. Một số đồ dùng vệ sinh, còn mang theo một bộ quần áo thay đổi. Bà lấy 1.000 đồng từ trong túi tiền ra đưa tới, Tiểu Đào, mẹ vừa mới phát lương, con mang theo, các con ra bên ngoài, mang theo nhiều tiền một chút, tránh cho cần dùng luống cuống. An Tại Đào cười cười, không nhận, mẹ, con đã chuẩn bị tiền, cũng đủ dùng. Hắn liếc qua, thấy Trúc Tử đang cẩn thận ngồi bên bàn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành, không kìm nổi cười hỏi, Trúc Tử, em có đồng ý đi chơi với anh không? Trúc Tử nâng khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đầy đặn hơn, mặt giãn ra nụ cười khó được, cúi đầu nói anh, em không đi, em muốn ở nhà học bù. Dưới lầu vang lên tiếng còi hơi to của ô tô, An Tại Đào nhấc ba lô lên, chào mẹ và Trúc Tử liền đi ra cửa. Hiểu Tuyết mặc một bộ đồ vận động màu trắng sữa dây lưng đen, chân đi một đôi giày màu đen, đang đứng trước chiếc xe Hồng Kỳ của Hạ Thiên Nông, mỉm cười vẫy hắn. Hai người lên xe, chiếc Hồng Kỳ một đường chạy nhanh ra thành phố Tân Hải, dọc theo quốc lộ hướng tới khu du lịch núi Lão Hổ huyện Dân Phong thuộc phía Nam Tân Hải. Từ nội thành Tân Hải đến khu du lịch núi Lão Hổ hơn 100 km, phần lớn đường dễ đi, chỉ có điều sau khi ra khỏi thị trấn Dân Phong, là một đoạn đường cái khó đi hơn 10 km. Bởi vì đi thông vùng núi, đường cái thiếu, tu sửa mấy năm, sớm gồ ghề, rất khó đi. Tài xế của Hạ Thiên Nông thả chậm tốc độ, chậm rãi đi theo phía sau một chiếc xe buýt nhỏ. Đột nhiên, chiếc xe bus phía trước run run, phát ra một tiếng phanh chói tai, mà ngay sau đó, thân xe vặn vẹo, liền lao xuống triền núi bên đường. Dầm, chiếc xe bus lăn xuống, nhẹ nhàng trượt theo triền núi, ầm một tiếng, rơi vào một cái đầm không lớn dưới triền núi. Lái xe của Hạ Thiên Nông hít một ngụm khí lạnh phanh mạnh xe, chiếc Hồng Kỳ két một tiếng dừng lại. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết lập tức đẩy cửa xuống xe nhìn, đoạn đường xi măng mấy chục mét phía trước bị thôn dân địa phương phơi rất nhiều mô và một ít đậu, lái xe bus phía trước trở tay không kịp dừng ngay lại, thân xe trượt rơi xuống triền núi. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết đứng ở ven đường nhìn xuống dưới, thấy chiếc bus chậm rãi chìm xuống dưới đầm nước, một ít bao đồ trên xe nổi trên mặt đất, mà trong đầm nước mơ hồ truyền ra tiếng kinh hoàng kêu cứu. Chung quanh đầm nước đều là đồng ruộng, hiện giờ hơn 1 giờ chiều, trên đồng ruộng thật sự không ít nông dân thủ công. Thấy một chiếc xe đột nhiên lăn xuống từ trên quốc lộ, không khỏi đều chạy vội tới bên cạnh đầm nước xem. Chẳng qua, người xem náo nhiệt nhiều, người cứu lại không có. Hạ Hiểu Tuyết kéo cánh tay An Tại Đào, vội vàng nói, ông xã, chúng ta đi xuống xem. Hai người theo một đường mòn nhỏ tới bên cạnh đầm nước, lúc này nhìn thấy có một thanh niên hơn 30 tuổi chạy tới đầm nước. Gã vừa chạy, vừa cởi chiếc áo lính cũ màu xanh lá mạ, sau đó tách đám người vây xem, liền nhảy vào đầm nước lặn xuống. Hiện giờ đã là lễ quốc khánh, nhiệt độ không khí vùng núi khá thấp, đầm nước lạnh lẽo thấu xương. Kỹ năng bơi lội của người thanh niên rất tốt, chuyển động trong nước linh hoạt giống như một con cá, nhận sẻng sắt nông dân trên bờ đưa tới không ngừng đập cửa kính xe, dưới sự trợ giúp của quần chúng vây xem quanh đầm nước, cứu toàn bộ 21 hành khách trong xe ra. Ngoại trừ lái xe ra, toàn bộ 21 du khách may mắn thoát nạn. Lúc những du khách bên ngoài này nơm nớp lo sợ ngồi bên đầm nước hoặc nghẹn ngào hoặc mờ mịt, người thanh niên ra khỏi đầm nước, đứng ở trên đê cởi đôi dép vàng dưới chân vắt phắt, lại đi vào, sau đó lại cúi người vắt ống quần, trong tiếng kêu hô của đám người đứng xem, liếc hành khách được cứu vớt một cái liền định rời đi. Một ông cụ được cứu kéo ống quần người thanh niên, run giọng nói, ân nhân, cảm ơn cậu. Người thanh niên thở dài, cúi đầu vỗ bả vai ướt sũng của ông lão, ôn tồn nói, cụ à, mọi người tạm thời chờ ở chỗ này, một lát người trên trấn tới đây sẽ sắp xếp cho mọi người. Người thanh niên rời đi nhanh, vừa lúc gặp thoáng qua An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết hỏi một nông phụ bên cạnh, chị, anh chàng cứu người này là người trong thôn trang gần đây sao? Nông phụ cười trả lời cộc lốc, đúng vậy, chúng tôi cùng một thôn, cậu ta gọi Trương Kiến Trúc, là quân nhân giải ngũ trong thôn chúng tôi, quả thật là người tốt. Không nói gì khác, cậu ấy đã cứu rất nhiều người trong đầm nước này. Năm trước, nông phụ nói liên miên, nhưng không ngờ một ông cụ mặc kiểu áo tôn trung sơn cũ nát một túi, trong tay xách một tẩu hút thuốc đi tới từ bên cạnh, cau mày trừng mắt liếc nông phụ kia, trách mắng, nói năng lộn xộn, nhanh trở về làm việc. Nông phụ xoa tay, quay đầu rời khỏi. Ông cụ nhìn qua một bộ cán bộ nông thôn kia liếc An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết một cái, cũng không để ý tới hai người, tự ý xua đám người đứng xem, đi tới đám du khách được Trương Kiến Trúc cứu lên. Hạ Hiểu Tuyết kéo vạt áo An Tại Đào, cúi đầu nói, ông xã, chúng ta đi thôi. An Tại Đào thở phài một cái, đi. Nửa đường gặp gỡ tai nạn xe cộ đột nhiên phát sinh như vậy, tâm tình du chơi của hai người ít nhiều bị ảnh hưởng. Chiếc xe, Hồng Kỳ tiếp tục chậm rãi tiến tới phía trước trong không khí nặng nề, có tai nạn lúc trước, lái xe cực kỳ cẩn thận. Ngồi trên xe chính là con gái và con rể ông chủ của mình, nếu xảy ra bất cứ chuyện rắc rối gì, hắn chịu không nổi. Đi hơn nửa giờ nữa mới đến cửa khu du lịch núi Lão Hổ. Lái xe của Hạ Thiên Nông hiển nhiên là thường xuyên mang khách tới nơi này chơi, gã cười cười, chạy xuống xe, đi vào văn phòng quản lý khu du lịch, không mất nhiều thời gian, liền mang theo một cô bé bộ dáng hướng dẫn viên du lịch 20 tuổi đi ra, phía sau còn một người đàn ông mặc đồ tây dày da đi theo, giống như cán bộ quản lý khu du lịch. Văn phòng quản lý khu du lịch núi Lão Hổ cũng là đơn vị sự nghiệp của thành phố Tân Hải. Người đàn ông mặc đồ tây là phó chủ nhiệm văn phòng quản lý Lão Trương, nghe nói con gái và con rể tương lai của phó chủ tịch thành phố Hạ đến khu du lịch chơi, ông ta nào dám chậm trễ, liền tự mình ra đón. Lái xe của Hạ Thiên Nông giới thiệu một phen, Lão Trương bắt tay với An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết, hàn huyên một hồi, cuối cùng giới thiệu hướng dẫn viên kia cho hai người. Hạ Hiểu Tuyết suy nghĩ một chút, cười nói, thôi đi, chủ nhiệm Trương, chúng tôi chỉ là tùy ý đi chơi, hướng dẫn viên du lịch thì thôi, chúng tôi leo núi là tốt rồi. Trên mặt Lão Trương lộ ra nụ cười thật đậm, hai vị, từ nơi này đến đỉnh núi nếu đi bộ mà nói, cần hơn một giờ, hai vị, tôi xem, vẫn để xe khu du lịch đưa hai vị lên thôi. An Tại Đào cười ha ha, không có vấn đề, chúng tôi đến là để leo núi, đi một chút là được rồi, chỉ có điều chủ nhiệm Trương, nghe nói trên đỉnh nói có nhà hàng ẩm thực, không biết có phải hay không. Chúng tôi muốn ở trong núi hai tối. Lão Trương khoát tay áo, không có vấn đề, hai vị chỉ để ý leo núi, một lát tôi sẽ gọi điện thoại tới an bài, việc này hai vị không cần phải quan tâm. Hạ Hiểu Tuyết cười cười, đối với loại xu nịnh này từ nhỏ cô đã nhìn quá quen thuộc, cô vốn đã biết, có tài xế của Hạ Thiên Nông ở đây, chỉ sợ hết thảy chi phí bọn họ đến núi Lão Hổ sẽ miễn phí. Nhưng An Tại Đào lại không muốn như vậy, vốn cũng không tiêu hết bao nhiêu tiền, không cần phải để lại cho người ta có lời gì. Nếu là bình thường, loại chuyện này không tính là chuyện gì lớn, cũng sẽ không có người chú ý. Nhưng hiện tại đúng là thời khắc quan trọng của Hạ Thiên Nông, Lưu Khắc lập tức sẽ từ chức lùi về tuyến 2, chỉ vẻn vẹn có một danh ngạch ủy viên thường vụ sớm đang âm thầm triển khai tranh đoạt. An Tại Đào tính tình cẩn thận và trầm ổn, hắn không muốn vì chuyện nhỏ này tạo thành phiền toái cho Hạ Thiên Nông. Hắn cười với Lão Trương, lấy ra một tờ 100 đồng đưa qua, chủ nhiệm Trương, thay chúng tôi mua hai vé vào cửa đi. Kỳ thật lúc này vé vào cửa núi Lão Hổ còn rất rẻ, nếu thêm vé vào cửa hang động đá vôi trên đỉnh núi kia, một bộ vé cộng lại cũng không quá 30 đồng. Nhưng Lão Trương vẫn ngẩn ra, người nhà lãnh đạo ở thành phố đến chơi còn mua vé vào cửa, không cần nói lãnh đạo lớn ở thành phố, chỉ là lãnh đạo bộ phận tương quan ở thành phố đến đây, cũng không có người mua vé, phóng viên Tiểu An, còn mua vé vào cửa cái gì. Tiểu Lý, cô dẫn mọi người đi. Lão Trương ra hiệu bằng mắt với hướng dẫn viên du lịch dáng người gầy yếu dung nhan thanh tú. Hướng dẫn viên du lịch Tiểu Lý lên tiếng, mang theo hai người An Tại Đào đi tới cửa chính khu du lịch. Nhưng đi đến ngoài cửa lớn, An Tại Đào vẫn kiên trì mua hai tấm vé vào cửa, Tiểu Lý bất đắc dĩ đành phải theo hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Hạ Hiểu Tuyết vừa đi về phía trước dọc theo đường núi, vừa nhỏ giọng hỏi, ông xã, anh muốn mua vé để làm gì? Hiểu Tuyết, chuyện mấy chục đồng tiền, không đáng để người ta điều tiếng. Hiện giờ đúng là thời khắc quan trọng của ba em. Chúng ta không thể mang phiền toái đến cho ông ấy. An Tại Đào cười cười. Hạ Hiểu Tuyết biết người yêu suy nghĩ cho ba mình, cảm nhận được sự chăm sóc và cẩn thận của hắn. Trong lòng cô ấm áp, dịu dàng nắm chặt cánh tay hắn, hai người cùng nhau đi trên con đường núi hướng lên rừng sâu rậm rạp. Hướng dẫn viên du lịch Tiểu Lý lắc đầu, cảm thấy hơi cổ quái. Người nhà lãnh đạo thành phố đến chơi còn mua vé vào cửa, còn không tiếp nhận hướng dẫn viên khu du lịch phục vụ, hai người An Tại Đào là đầu tiên. Nhìn bóng lưng cao lớn anh tuấn của thanh niên kia, Tiểu Lý đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, lúc này mới thở dài yếu ớt, xoay người ra cửa. Thật ra tư tưởng của hướng dẫn viên du lịch Tiểu Lý lúc này rất tinh tế. Cô năm nay 21 tuổi, gia cảnh bần hàn, tốt nghiệp trường du lịch liền tới khu du lịch làm một hướng dẫn viên du lịch bình thường. Một tháng vất vả mới lấy được tiền lương mấy trăm đồng. Nhìn hai người trẻ tuổi đi càng lúc càng xa, cô hâm mộ trong lòng. Cũng là bạn cùng lứa, nhưng người ta, hướng dẫn viên du lịch Tiểu Lý đi ra cửa không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, người và người không thể so sánh. Lão Trương bất mãn trừng mắt liếc Tiểu Lý một cái, Tiểu Lý, sao cô lại mua vé cho bọn họ? Tiểu Lý ủy khuất nói, bọn họ muốn mua, tôi không có biện pháp gì. Lão Trương cũng không để ý tới Tiểu Lý nữa. Quay lại nhìn lái xe của Hạ Thiên Nông, cười ha ha nói, ông em, hôm nay ở lại đi, tôi mang cậu đi ăn thịt dê gần đây, thịt dê ở núi Lão Hổ rất có tiếng đó. Lái xe của Hạ Thiên Nông lắc đầu, Lão Trương, thôi đi, không lưu lại, tôi phải trở về. Phó Chủ tịch thành phố Hạ còn chờ dùng xe. Chẳng qua, Lão Trương à, con gái và con rể của Phó Chủ tịch thành phố Hạ ở nơi này, ông cần phải quan tâm đấy,